Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 340 chương 9, nửa năm thời gian, cũng đủ Tống Quốc các giai tầng thế lực có thức chi sĩ. Đem Bao Diêm cùng Nhan Lập Bổn hai người hợp sang quân chủ lập pháp chế hệ nghiên cứu thấu triệt. Không nghiên cứu còn hảo, một nghiên cứu, quả thực chính là mở ra tân thế giới đại môn. Cái gì phế chuất bách gia độc tôn học thuật nho ra? Cái gì quân quyền thần thụ? Đều là cái Germany đều không bằng đem hết thảy quy chế ở luật học dưới. Quyền thần nhóm nghĩ đến, không phải lợi cho vạn dân, mà là bọn họ quyền lợi giai tầng tiện lợi. Này một bộ pháp quy xuống dưới, cho dù bọn họ này đó, hiền thần, cạp gỡ, hôn quân cũng không sợ triều cương bại hoại. Từ đây lúc sau, quân vị kế thừa, trừ bỏ quan trọng nhất huyết mạch truyền thừa ở ngoài, bọn họ này đó thần tử cũng có phát ra tiếng đường sống. Có này bộ danh chính ngôn thuận luật pháp lúc sau, bọn họ cũng không sợ lung tung đứng thành hàng. Đụng tới minh quân, có minh quân chơi pháp, đụng tới hôn quân, cũng có hôn quân cách làm mà ni nói thực ra, nếu như vậy chơi đi xuống, kỳ thật, hoàng đế loại này tồn tại đều có thể. Hắc hắc, có thể đứng ở triều đình phía trên, liền không có nhiều ít cái là tâm không hắc, đều nghĩ đến, nên khuyên như thế nào nói làm hoàng đế xem ở thiên hạ thương sinh phân thượng. Đáp ứng rồi, hoàng đế bệnh nặng, thái tử giám quốc, rất nhiều chuyện không thể nói, nhưng là ở hoàng đế thân thể khôi phục, một lần nữa thượng triều thời điểm, chuyện này là có thể một lần nữa nói ra, chỉ là, ai đều không có nghĩ đến chính là. Hoàng đế cứ việc còn có chút hứa thần sắc có bệnh. Chính là thượng triều chuyện thứ nhất chính là, lâu bệnh trên giường, trẫm suy nghĩ rất nhiều. Vì thiên hạ thương sinh, trẫm đồng ý bọc nhỏ Ái Khanh cùng Nhan Ái Khanh nói. Pháp nhưng chế quân nói đến, cụ thể kỹ càng tỉ mỉ, Ái Khanh nhóm đều đệ trình một phần thích hợp tấu chương đi. Cả triều văn võ, hôm nay thượng triều tư thế có chút không đúng cảm giác. Thẳng đến thái giám gào to ba tiếng có việc khởi tấu. Không có việc gì bãi triều. Hoàng đế phất tay áo sau khi rời khỏi. Cả triều văn võ đều không có giống ngày thường như vậy. Hô lên bệ hạ thánh minh linh tinh nói. Tất cả đều tại mục trường khẩu ngốc. Khó có thể tin chung. Hoàng đế rất là vừa lòng chính mình kiệt tác. Cả đời, có một lần làm đám kia đã ái lại hận Ái Khanh nhóm. Đồng thời lộ ra loại vẻ mặt này, đời này, đáng giá, nói thật, hoàng đế thiệt tình một chút đều không muốn cái này cái quỷ gì quân chủ lập hiến. Nắm giữ nói 102 sinh sát quyền to, ai sẽ nguyện ý bị quản chế với người. Nhưng là thái tử nói tiên cảnh, thật sự quá động lòng người, thật sự không hiểu phụ hoàng vì cái gì sẽ bị khí đến. Này đối với về sau quân chủ tới nói. Có lẽ là thật sự không phải cái gì sự tình tốt. Nhưng là đối với chúng ta phụ tử tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Không cần hoài nghi, tỉnh lại thời điểm, nghe được thái tử nói lời này. Nếu không phải hắn thật sự bệnh nặng, hắn đều tưởng rút kiếm đem cái này bất hiếu đồ vật cấp bổ. Triệu quân xem đã hiểu hoàng đế lửa giận, bất nhã phiên cái xem thường. Ta nói, phụ hoàng, quan gia, bệ hạ. Ngươi có phải hay không quên mất, chúng ta lão tổ tông là như thế nào được đến cái này Giang Sơn? Quả nhiên, Lam nói chính là không sai. Hai đời người, tổng hội có sự khác nhau. Chúng ta lão tổ tông chính là ở Trần Kiều, khoác hoàng bào, mới có hiện giờ đại tống Giang Sơn. Nếu phụ hoàng ngươi thật sự tin cái quỷ gì quân quyền thần thụ, thiên tử đứng ở nơi đó là có thể hiệu lệnh quần thần. Vậy ngươi liền bạch đương như vậy nhiều năm hoàng đế, vì làm chính mình không đến mức tiếp thu một. Cái cục diện dối rắm, triệu quân vẫn là bẻ ra cho hắn đầu khí mơ hồ hoàng đế phụ thân nói. Chúng ta triệu gia có thể ổn nắm Giang Sơn, bất quá là bởi vì chúng ta trên tay có binh thôi. So với ai khác đều hiểu, nắm tay đại, trên tay có binh có gia hỏa, mới là ngạnh đạo lý, bằng không. Liền sẽ không có dùng rượu tước binh quyền sự tình, đúng không? Cuối cùng có chút linh cảm ý nghĩ hoàng đế, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cẩn thận nghe thái tử giải thích, Tây Hạ là bị ngươi nhi tử ta mang binh thu phục. Ngươi cũng là biết đến, ta là một bên đánh, một bên luyện, đánh xong, Tây Hạ bên này quân đội, cũng đã quân đổi thành công, quân sửa nội dung là trung quân báo quốc. Dùng nhất chính nghĩa tư tưởng, giáo dục ra chỉ chung với quân, chỉ chung với quốc quân đội. Phụ hoàng ngươi lúc trước là tán thành, chính là, loại này phương pháp, tuy rằng nói là cao minh, chính là cũng hoàn toàn không cao minh. Y dạng họa gáo, có tiền có lương thi triển ra tới cũng không phiền toái. Bất quá là đổi thang mà không đổi thuốc thôi, làm lơ hoàng đế trừng mắt. Triệu quân nói được rất là đúng lý hợp tình, đừng hung, cũng đừng tức giận, ta nói chính là sự thật. Phụ hoàng ngươi có thể so không thượng ta. Ngươi còn không có đói quá đâu. Ta chính là ở tầng chót nhất hỗn quá, ở một người đã đói bụng cực kỳ thời điểm. Chỉ cần có người cho ta một khối ăn, ta tuyệt đối nguyện ý vì người nọ vượt lửa quá sông. Tuy nói là chung với triều đình quân chủ, chung với quốc gia, chính là đều phải chết đói. Ai quản ai cái gì là quân chủ, cái gì là quốc gia. Nói xuông này đó khẩu hiệu, liền muốn cho quân đội đều nghe ngươi. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng, cái này quân chủ cùng pháp chế dưới. Là được, ngươi ngẫm lại, liên quân chủ đều ở pháp chế dưới. Như vậy chính là tỏ vẻ, bọn họ muốn vâng theo chính là như vậy một cái. Nguyện ý từ bỏ trời cao cho vô thượng quyền lực, cam nguyện đi xuống thần đàn, trở thành một cái bị quản chế với triều đình. Ba tánh quân chủ Tần Thủy Hoàng quét ngang lục hợp bát hoang. Sáng lập hoàng đế chế độ, thống nhất đo lường, chính là Đại Tần cũng chỉ có thể nhị thế mà chết. Bởi vì là cái gì? Thần cường chủ nhược, nếu luật pháp liền quân vương đều có thể hạn chế, như vậy vì cái gì không thể hạn chế triều thần quân đội? Bọn họ muốn ký kết có thể hạn chế quân chủ quyền lợi luật pháp. Vì cái gì chúng ta liền không thể ký kết hạn chế triều thần luật pháp? Quân vương quốc pháp ra tới. Kia kế tiếp, hậu cung quy củ pháp luật, triều thần quy củ pháp luật đâu? Nhìn bệnh nặng hoàng đế hai mắt tỏa ánh sáng, triệu quân liền biết hoàng đế đã nghĩ thông suốt, ta biết ngươi là ở sinh khí ta thả bao diêm cùng nhan lập bồn. Chính là nếu là đưa bọn họ chém, liền quá mệt, thịnh đường đến nay, thế ra cơ hồ trừ khử hầu như không còn, nhưng là vì quyền thế ích lợi. Tưởng đem khống triều đình quân chủ quyền thần trước nay đều không có thiếu quá. Mà các đời lịch đại quân chủ, cũng đều không một không nghĩ sở hữu quần thần dễ bảo. Như vậy căn bản không có khả năng, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong, bao diêm cùng nhan lập vốn là thiên tài. Hai cái đều có kinh thiên vĩ địa chi tài, giảng thật. Thổi đến nơi đây, triệu quân là ghê tởm. Thật sự là, kia hai tên gia hỏa thuộc tính chính là gậy thọc cứt. Yêu thích chính là làm toàn thế gian người đều không hào quá. Bọn họ nếu đều dám để cho quân vương đặt luật pháp dưới. Như vậy quân vương, quốc pháp ký kết xong, nên là đến phiên những cái đó muốn nhìn chúng ta chê cười người, bọn họ không phải mưu nghịch. Càng không nghĩ họa quốc, đại khái, chỉ là muốn vì thế gian này, tìm kiếm ra một loại. Có thể lớn nhất hạn độ phối hợp khắp nơi quan hệ. Giữ gìn thế gian yên ổn vững vàng kinh thiên chi sách thôi, không khéo. Bọn họ tựa hồ là thật sự tìm được rồi, triệu quân cảm thấy hắn đều tưởng phun ra. Quyết định không hề thổi phồng kia hai cái hố hóa. Phụ hoàng, luật pháp, nói đến cùng, bất quá cũng chỉ là một phần viết trên giấy khế ước thôi. Đính cũng chính là đính, nếu chúng ta nguyện ý tuân thủ. Kia nó chính là hữu dụng, chính là chúng ta không muốn tuân thủ, vậy bất quá là một chồng phế giấy thôi, vì đại tống binh sửa. Chúng ta trước thừa nhận thì lại thế nào? Thiên hạ quân đội đều ở trong tay, tương lai chúng ta chính là xé cái này khế ước, ai có thể nói cái gì? Lại dám nói cái gì? Huống hồ, chúng ta phụ tử hiện giờ trạng thái, chỉ cần quân đổi thành công. Như vậy quân quyền ở ngươi ta nhắm mắt phía trước, đều sẽ không bên rơi xuống. Quân quyền nơi tay, đám kia đại thần, cho dù bất mãn nữa chúng ta, bọn họ cũng làm không được cái gì. cái gọi là quân quyền đến nỗi lập pháp dưới, cũng bất quá là không khẩu bạch thoại mà thôi. Hiện giờ nên là như thế nào? Về sau còn sẽ là như thế nào? Lại chuyện sau đó, chính là bọn con cháu sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, cùng với tiêu phí sức lực đi tranh luận cái này cái quỷ gì quân chủ. Lập hiến tốt xấu, còn không bằng sảng khoái đáp ứng rồi. Phụ hoàng nhưng bỏ được này có thể cùng tần hoàng hành động vĩ đại song song công tích. Hoàng đế bị triệu quân họa ra tới bánh nướng lớn làm cho vượng đầu vượng não. Tiểu quân, ý của ngươi là, hắc hắc, triệu quân cười gian, tần thủy hoàng vì cái gì muốn kêu chính mình tần thủy hoàng? Đương nhiên là bởi vì tần thủy hoàng tưởng ngôi vị hoàng đế vĩnh viễn từ hắn một nhà kế thừa đi. Xuống, đến, truyền chi vô cùng, nồng nỗi. Hoàng đế cảm thấy cái này dùng đến nói sao? Kia tự tần thủy hoàng tới nay, có cái nào triều đại làm được? Cường hán, thịnh đường, triệu quân nói ra hắn cuối cùng ý tưởng, đều không có làm được. Chính là chỉ cần chúng ta đáp ứng rồi cái này quân chủ lập hiến. Chúng ta là có thể làm được. Hoàng đế hai mắt tinh quang dưới, triệu quân cũng là cả người khí thế mãnh liệt. Chúng ta chính là cái thứ nhất nguyện ý thừa nhận quân chủ lập pháp hoàng tộc. Đến tận đây lúc sau, chỉ cần người Hán huyết mạch không dứt, chúng ta triệu gia chính là duy nhất chính thống. Bất luận cái gì có gan muốn mưu nghịch, mưu phản người, không cần chúng ta ra tay. Những cái đó muốn duy trì loại này lập hiến quy tắc người, sẽ có người thay chúng ta tiêu diệt. Muôn đời không có khả năng, nhưng là muôn đời tuyệt đối được không? Muôn đời lúc sau, không phải chúng ta sự tình, hoàng đế cũng kích động. Không cần nghĩ đến như vậy lâu dài, nhưng là hiện tại, liền hữu dụng bất tận chỗ tốt. Ngươi ngẫm lại, bất luận là Khiết Đan, Tây Hạ, Đại Lý, Thổ Phiên, đều đang không ngừng học tập chúng ta người Hán đồ vật. Ngươi nói, bọn họ đủ gan học tập chúng ta cái này quân chủ lập hiến sao? Có chúng ta thành lệ. Một khi bọn họ có điều dung chuyển, chỉ cần hơi thêm châm ngòi, chúng ta là có thể không đánh mà thắng làm cho bọn họ náo động thượng vài thập niên. Ha ha ha, không sai, chính là như vậy, nhất thống có hy vọng a. Chẵm đời này, tuyệt đối có thể so sánh tần đế Hán võ. Ha ha ha, con ta nói không sai. Triệu quân, liền, như vậy, tin, triệu quân tuy rằng biết chính mình sẽ thành công. Chính là thật là thành công, nội tâm lại là phức tạp, hắn cũng không có lừa gạt phụ thân, nói đều là tình hình thực tế. Chính là, cái này bánh nướng lớn, muốn gặm xuống tới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn đem luật pháp chỉnh sửa đến không hề lỗ hỏng, yêu cầu nhiều ít tâm huyết. Tốt như vậy lừa phụ hoàng, thật sự có thể ở bao diêm cùng nhan lập bổn hay gậy thọc cứt hạ. Căng lại đây sao? Triệu quân cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng, lại trọng, ra ngoài triệu quân dự kiến chính là, hoàng đế ban phát đạo thứ nhất ra ân thánh chỉ, thế nhưng là cho công tôn Lam môn sơ thu công tôn Lam vì nghĩa muội, phong hào vi sư, còn đặc biệt cho thấy, thái tử phải đối nàng hành trưởng bối chi lễ, bổng lộc phủ đệ tất cả đều một bước đúng chỗ, làm còn đắm chìm ở hoàng đế điên cuồng hành động thần dân không thể hiểu được. Lâm Lam thu được này thánh chỉ khi cũng là ngốc, tiểu Lam, là chấm tưởng chật, này đó đều là chấm thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ chi lễ. Ngươi vì chấm giáo dục ra một cái hảo thái tử, là chấm bạc đãi nghĩa muội. Mới đầu, triệu quân cũng không hiểu vì cái gì phụ hoàng sẽ như vậy tuyệt chiêu bất ngờ. Nhưng là hắn rốt cuộc thoát khỏi một đống lớn tấu chương thời điểm, đi khai phong phủ tìm bao diêm thời điểm. Mới nghĩ thông suốt, không tới cửa, liền nghe được bao diêm gầm rú, ngươi không cần ngăn đón ta, nếu là ta như vậy buông tha hoàng đế bệ hạ, ta liền không họ bao. Bao diêm phòng chính một đoàn loạn tao chung, nhan lập bổn thanh âm ngay sau đó ra tới, làm ơn, bao đại lão, hiện tại không phải muốn chú ý loại chuyện này thời điểm. Vẫn là trước đêm chúng ta phải dùng cấp làm ra tới lại nói. Lách cách tương đương một cái trang trái cây cái đĩa bay ra tới. Triệu quân theo bản năng tiếp được, thuận tay, gặm thượng một cái trái cây, lẳng lặng nghe bát quái. hắn chính là muốn trả thù ta. Ngươi nói, hắn muốn Phạm gia, Âu Dương gia người, đều đẩy ra mấy cái, hậu sinh, là có ý tứ gì? Hắn nữ nhi đều tiểu đâu? Chính là ở đánh Tiểu Lam chủ ý. Triệu Quân thiếu chút nữa không có nghẹn, Nhan Lập Bổn ngữ khí gần như tuyệt vọng. Đại lão, chính là hắn đánh Công Tôn đại, cô nương chủ ý, chỉ cần Công Tôn cô nương không đáp ứng, cũng căn bản không có sự tình a. Công Tôn cô nương liền ngươi người như vậy đều chướng mắt. Sao có thể nhìn chúng bọn họ đám kia dưa vẹo táo nứt? Này tuyệt đối là đại lời nói thật. Chỉ bằng Công Tôn đại lão kia một thân đáng sợ võ nghệ cùng y thuật, ai cũng không dám cưỡng bách nàng. Ta tức giận chính là, đám kia dưa vẹo táo nứt cư nhiên dám nghe quan gia ý tứ. Đánh Tiểu Lam chủ ý, Bao Diêm mạnh mẽ giãy giụa, buông ta ra, ta muốn cho đám kia người hối hận sinh ra ở trên đời này, Nhan Lập Bổn thập phần hoài nghi. Bao đại lão, ngươi thật sự không phải bởi vì quan gia cho ngươi cưới Công Tôn cô nương thăng cấp khó khăn. Đi ra ngoài giận chó đánh mèo người khác đi. Giống như lấy Bao đại lão hiện giờ tình cảnh, muốn cưới thượng công chúa, khụ khụ, thật là có điểm khó khăn a. Trừ bỏ nguyên bản liền vẫn luôn xem hắn không vừa mắt Công Tôn tiên sinh, lại nhiều một cái thiên hạ chí tôn bệ hạ. Công Tôn tiên sinh là thân huynh trưởng, bình thường huynh trưởng đều sẽ không vì chính mình yêu thương muội muội tìm một cái thiên hạ gây thù chuốc oán em rể. Đến nỗi hoàng đế bệ hạ, tuy rằng tiếp nhận rồi bọn họ đề nghị quân chủ lập hiến, chính là vì ghê tởm Bao Diêm, tuyệt đối không có khả năng có làm Bao Diêm có tâm tưởng sự thành một khác. Cho dù này hai người thực chất thượng đều không thể can thiệp Công Tôn cô nương kết hôn quyết định, nhưng là một khi Công Tôn cô nương thật sự muốn gả chồng, lại là khẳng định vòng bất quá này hai người. Nhan Lập nguồn gốc là thập phần đồng tình Bao Diêm, đây chính là cả đời đều cưới không đến người trong lòng tiết tấu a. Khó trách hắn sẽ như thế táo bạo. Triệu Quân tâm tình thực hảo, minh bạch nhà mình phụ thân ý chỉ nguyên nhân lúc sau, quyết định ma lưu rời đi, gừng càng già càng cay. Hắn bất quá nghĩ đến hỏi một chút Bao Diêm hai người, khi nào làm triều đình mọi người đều thể hội một chút, bị luật pháp thời khắc quy hạn khủng bố cảm giác. Phụ hoàng liền nghĩ vậy sao, một cái một hòn đá trúng mấy con chim, không đánh mà thắng biện pháp. Hiện tại có bao nhiêu gia tuổi trẻ tuấn kiệt muốn cưới Lam, kia không lâu lúc sau, bọn họ muốn đối mặt Bao Diêm lửa giận liền càng khủng bố. Bao Diêm đi bước một trải chăn kế hoạch lâu như vậy, mới cho hắn ghi hận trong lòng phụ hoàng tới như vậy một chút tàn nhẫn đau. Đám kia dám mơ ước hắn âu yếm người quần thần, sẽ trả giá cái gì thảm thiết đại giới. Hắn cũng thực mong đợi, một cái phong hào, đã báo đáp Lam ân huệ, lại có thể gây xích mích triều đình trên dưới. Ân, Bao Diêm cùng triều đình trên dưới mâu thuẫn, thật sự thật là khéo. Triệu Quân rời đi thời điểm, còn rất có tâm tình chiều nóc nhà ngồi uống rượu nghe bát quái triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ném. Đi một đĩa trái cây, không có đi thăm còn ở vội vàng thẩm án Bao Trừng cùng Công Tôn Sách bọn họ. Cũng không có đi xem thập phần đầu nhập ở hỗ trợ Lâm Lam liếc mắt một cái, liền có chút tiếc nuối cùng không tha rời đi. Trưởng thành hắn, tựa hồ đã không thuộc về nơi này. Quả nhiên, như hắn sở liệu như vậy, Đại Tống tối cao lập pháp, quân chủ xác lập lúc sau, trở về triều đình Bao Diêm liền bắt đầu dỗi khởi cả triều văn võ. Bọc nhỏ đại nhân, ngươi chính là nói giỡn, chúng ta này đó văn võ bá quan, ai mà không đều ở luật pháp dưới. Bao Diêm cười lạnh, bệ hạ cũng là vẫn luôn ở tổ tông gia pháp hạn chế dưới đâu. Kia kỳ thật cũng là pháp a, nào có hiện giờ như vậy, liên tưởng Chu chín tộc đều còn muốn hỏi đại thần ý kiến. Đại thần không đáp ứng, lại không thể lấy thi hành đâu. Trực tiếp khai hỏa phun hướng mọi người, quốc không thể một ngày vô quân, nhưng là trừ bỏ bệ hạ, chúng ta đại gia, vô luận là đã không có ai, đều có thể tùy thời có người thay đổi. Chính là, lại là có người muốn cầm quyền khống quân, một người làm thượng thư vài thập niên, kinh doanh dưới, không phải lại là một cái khác một tay. Đại gia nói, về mỗi cái chức vị nhậm chức thời gian, có phải hay không yêu cầu hạn chế một chút, quan viên địa phương cùng lệ, phá ra huyện lệnh diệt môn chi phủ, một cái bàn hoành lâu ngày chủ lại quan, không tăng thêm hạn chế, nguy hại lớn hơn nữa. Đại gia làm bệ hạ tiếp thu lập pháp thời điểm, không phải luôn mồm nói muốn quan ái thiên hạ thương sinh sao? Hợp lại bệ hạ chính là cần thiết quan ái thiên hạ thương sinh. Các vị chỉ cần thiên hạ thương sinh cung cấp nuôi dưỡng cùng phụng dưỡng ngược lại. Cả triều văn võ, em ma, này và mặt bản đồ pháo. Ăn, ai chọc tổ tông, ngồi ở đầu trên xem diễn hoàng đế thiếu chút nữa không có cười to ra tới. Không cần túng, chính là thượng, các người cũng có hôm nay. Nhìn Nhan Lập Bổn che mặt thở dài. Không hổ là đại lão. Hắn còn không có tới kịp cùng đại lão phổ cập một chút đời sau quyền lợi chế hành. Chính hắn cũng đã nghĩ đến mấu chốt, thật là đáng sợ, nếu là người xuyên Việt đều gặp được loại người này, kia người xuyên Việt khẳng định không có vai chính mệnh, hắn vẫn là thực sẽ ôm đùi, trừ bỏ vị này bao diêm đại lão, còn có một vị thâm tàng bất lộ, không, phải nói dị thường thản nhiên công tôn đại lão, cho tới bây giờ. Nhan Lập Bổn còn không thể xác định vị kia đại lão rốt cuộc có phải hay không xuyên qua. Nói nàng là xuyên qua đi, chính là rất nhiều liền bao đại nhân loại này cổ già cũng không biết cổ xưa điển tịch truyền thuyết. Nàng đều biết, nói nàng không phải đâu. So với hắn nơi triều đại càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật. Nàng cũng là biết đến, ít nhất, hắn niên đại, còn không có biện pháp chế tạo ra hoàn toàn vô ô nhiễm xi măng. Nhan Ái Khanh, ngươi cũng là như vậy cho rằng, hoàng đế chờ mong vọng ánh mắt, làm Nhan Lập Bổn không hề tưởng những chuyện lung tung lộn xộn đó. Thần cho rằng bao học sĩ cách nói thập phần chính xác. Đời này là kiếm được, nghiêm túc đuổi kịp đại lão bước đi, dỗi thượng khắp thiên hạ, đời sau sẽ nhớ rõ hắn. Ra ngoài sử học gia đoán trước chính là, rõ ràng hẳn là nhất khó khăn. Hạn chế tối cao quân chủ quyền lợi lập pháp, ở Đại Tống, từ đưa ra đến lập pháp, bất quá là dùng khi không đến 7 tháng, mà rõ ràng hẳn là rất là đơn giản, quy phạm thân tử phân quyền lập pháp, lại ước chừng xảo 6 năm, bất quá thời gian trường cũng có thời gian lớn lên chỗ tốt. Chính là bất đồng với quy phạm quân chủ quyền lợi đao to búa lớn. Quy phạm văn võ bá quan quy tắc luật pháp. Quả thực là tinh tế đến làm người ra đầu tê dại. Dùng đời sau người cách nói chính là, có thể ở Nguyên Tống chi sơ, ân, Nguyên Tống, là quân chủ lập hiến chính thức xác lập lúc sau, đời sau dùng cho phân chia trước Tống, cùng Tống Nguyên một cái triều đại tên, tuy rằng sau lại có Trung Tống, sau Tống, nhưng là Nguyên Tống thời kỳ, mới là cổ đại nửa phong kiến thời kỳ huy hoàng nhất thời đại. Có thể ở Nguyên Tống thời kỳ, trở thành một vị quốc gia nhân viên công vụ người, đều là thần nhân, thánh nhân, nói câu khó nghe, khi đó luật pháp, đối với quan viên hạn chế, dùng quy mao tới hình dung cũng không quá đáng, thiếu chút nữa liền không có văn bản rõ ràng quy định. Quan viên mỗi ngày có thể thượng WC thời gian, ở ký kết luật pháp trong lúc, phát sinh ở cái kia náo động thời kỳ đại án tiểu án. Cơ hồ đều bị khi đó phụng chỉ lập pháp chế pháp thiên đoàn mở ra. Các phương diện nghiên cứu, tinh tế phân tích cũng bình phán sau, làm lập pháp căn cứ cùng cơ sở, cũng là trong lịch sử, ký lục nhiều nhất kỹ càng tỉ mỉ trường hợp niên đại. Thông qua này đó trường hợp, đời sau người cơ hồ có thể không hề chướng ngại, liền rõ ràng hiểu biết đến ngay lúc đó nhân văn phong mạo. Là chân quý nhất lịch sử văn hóa di sản chi nhất. Trừ bỏ lập pháp xong phụ bao diêm còn có Nhan Lập Bổn. Còn có một người quang mang, ai đều không thể che giấu. Người kia chính là Nguyên Tống Hoàng đế Nghĩa Muội. Về nàng phong hào, sư lại không có bao nhiêu người nhớ rõ. Đều kêu nàng danh bộ trưởng công chúa. Nghe nói nàng ở Khai Phong phủ lớn lên, từ nhỏ mưa dầm thấm đất rất nhiều án kiện lúc sau. Đối phá án sinh ra nồng hậu hứng thú, lập pháp chi sơ sở hữu dùng cho nghiên cứu trọng đại trường hợp. cơ hồ một nửa đều là kinh nàng tay phá hoại, càng là đầu cái đem sinh vật học, nhân thể dùng đến phá án trung đệ nhất nhân, tự tay viết viết phá án thật lục hiện giờ còn cất chứa ở viện bảo tàng bên trong. Tuy rằng ở nguyên tống thời kỳ, có rất nhiều làm người khó có thể quên được kiệt xuất nữ tính. Tỷ như vì nữ tính độc lập vận động đặt kiên cố cơ sở nguyên tống đại đế thê tử Quách Hoàng hậu, nhưng là khẩu khẩu tương truyền dưới, lại là ai đều không thể so sánh nàng quang hoàn, bởi vì về nàng khác loại truyền thuyết quá nhiều. Truyền thuyết, nàng là thái tử, cũng chính là nguyên tống nhị thế lão sư. Truyền thuyết nàng là lánh đời danh môn chi hậu, càng có truyền thuyết, nàng kỳ thật là nguyên tống đại đế cùng mẹ khác cha muội muội. Truyền thuyết nghiên cứu ra vô ô nhiễm công nghiệp xi măng, chính là vị này danh bộ công chúa, đào tạo ra thích hợp nguyên tống đại lục khối gieo trồng cao sản lương thực người cũng là vị này. Danh bộ công chúa, này đó đều là giả sử ghi lại, thời gian xa xăm, ai đều không thể xác định. Càng bởi vì nàng là trong lịch sử thủ vị công nhiên thanh minh không hôn chủ nghĩa giả. Nàng cả đời người theo đuổi đông đảo, cơ hồ đương đại nổi danh tài tử đều hướng nàng đề qua thân. Hoàng đế cùng Diêm làm nghiệt, chính là nàng đều cự tuyệt, từ đầu đến cuối đều không rời không bỏ. Chỉ có cùng nàng thanh mai trúc mã luật pháp chi phụ bao Diêm Mani hai người sinh khi không có ở bên nhau. Sau khi chết lại bị nguyên tống tam thê táng ở cùng nhau. Dựa theo bọn họ sinh thời di nguyện, hỏa táng, đơn giản hợp táng ở Khai Phong phủ nha trước cửa. Cung người bái tế, về hai người các loại tiểu thuyết chí dị, đời sau ùn ùn không dứt, liên hí khúc cũng không ít, nhưng là sử học gia thập phần không rõ chính là, vì cái gì tiến đến thăm viếng hai người, phần lớn đều là đi cầu tử cầu nữ. Hơn nữa một thế hệ xuống dưới, còn nghe nói phi thường linh nghiệm ni thăm viếng một đôi căn bản không có thành thân sinh con. Nam nữ, cầu tử, rõ ràng cùng bọn họ cuộc đời lý lịch hoàn toàn không có liên hệ hảo đi. Đây cũng là nguyên tống lịch sử chưa giải chi mê chi nhất. Còn có một cái chính là, nguyên tống đại đế rốt cuộc là miêu khống vẫn là chuột khống. Hộ vệ thế nhưng kêu ngự miêu cẩm chuột. Đến tận đây, lương tâm danh bộ cùng gầy yếu thư sinh en. Hết chương.